Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2035, chương 2037 Thiên Đạo Chiếu Cố Người. Chính bởi vì một lời thức tỉnh người trong mộng, tiểu tà những lời này hoàn toàn đem bao phủ ở tiểu hồng linh trước mắt, sương mù toàn bộ vẹt ra. Tiểu hồng linh trong nháy mắt này phảng phất biết cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn kia không chỗ nào không có mặt không trung, hồi tưởng đã qua hết thảy, nàng đang dùng cơm lúc mắng thiên, lúc đang ngủ mắng thiên, đang chiến đấu lúc mắng thiên, ở buồn chán lúc mắng thiên, lần lượt địa mắng, căn bản là không có cân nhắc qua thiên cảm thụ, mà thiên lại ban cho nàng để cho thế nhân tươi đẹp tu vi. Ban cho nàng lần lượt kỳ ngộ, ban cho nàng toàn bộ sinh linh đều hâm mộ vĩnh sinh. Tặc lão thiên, ta một mực chửi ngươi, ngươi còn đối với ta tốt như vậy. Tiểu hồng linh ngước nhìn bầu trời, đôi mắt sáng mắt to ngấn lệ chớp động. Nếu như không có ngươi ủng hộ, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi đi. Sớm đã chết ở một cái không biết tên xó xỉnh chứ. Ngươi ban cho ta nhiều đồ như vậy, ta lại còn một mực ở chửi ngươi. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Cô bé ngước nhìn bầu trời, lệ quang lóe lên, mặt mày vui vẻ nhưng là nâng lên, rất nghiêm túc nói, lão thiên, cảm ơn ngươi cho ta nhất thiết, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi tốt nhất. An Lâm nghe tiểu hồng linh mà nói, vừa định nhắc nhở một chút đối phương, là muốn để cho nàng đi khen khen lão thiên, mà là không phải ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ngay sau đó, hiện trường phát sinh dị tượng, để cho hắn ngưng động tác. Thiên quang phun trào, một tầng thánh khiết huy hoàng, đột nhiên bao trùm ở trên người cô gái. Nữ hài da thịt trở nên trong suốt khiết bạch khởi đến. Nàng một thân phấn váy thanh tú đứng ở diễn võ trường, yên lặng thiếp nhưng thiên quang như mức hàng bán ra vang vọng, cả người cũng lộ ra thánh khiết mờ mịt. Sau một khắc, thiên địa còn có tiên âm lượn lờ, sáng mờ tản ra, các tiên nhân đều ngừng tu hành, cổ long đế cũng ngưng trường học, đều là mặt đầy khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng. Nhìn cuồn cuộn thiên quang rơi xuống trung tâm cô bé, nguyên khí phun trào hơn ngàn dặm, tạo thành đồ sộ vô cùng luồng khí xoáy, cực kỳ đồ sộ dị tượng bắt đầu phủ kín toàn bộ thiên địa. Phía trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng cái mỹ thế giới lệ hình ảnh, xuất hiện từng cái kỳ lạ thần linh, bọn họ cũng hướng về phía trên mặt đất nữ tử thi triển chúc phúc, dường như muốn ban cho trên mặt đất nữ tử hết thảy tốt đẹp. Từng đạo năng lượng, từng đạo thụy khí hội tụ ở trên người tiểu hồng linh. Đây là thần đạo khí hơi thở, thần thụy trên trời hạ xuống, thiên đạo đại đạo cộng hưởng. Hồng linh thượng tiên đây là muốn ngưng tụ xong chỉnh thần đạo, lấy thân hợp đạo, bước vào tiên vương cảnh rồi không? Diễn võ trường các tiên nhân rối rít kinh hô lên, tiên vương cảnh nhưng là thần nguyên đại lục cảnh giới tối cao. Nhiều một vị tiên vương, đây chính là đủ để oanh động toàn bộ đại lục kinh thiên đại sự. Coi như ở Thái Sơ đại lục, vậy cũng là đỉnh cấp lực lượng, đang ngồi phản hư thượng tiên không có một không đúng này biểu thị hâm mộ. Ta nhớ được tiểu hồng linh vừa vặn giống như là hướng An Lâm tông chủ thỉnh giáo tu vi vấn đề đi. Đúng, An Lâm tông chủ còn để cho nàng trở nên lớn nhỏ đi tới. Nói như vậy, An Lâm tông chủ trải qua một giờ không tới chỉ điểm, sẽ để cho tiểu hồng linh bước ra kia tựa như rãnh trời một bước. T, cơ hồ toàn bộ thượng tiên cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn về phía An Lâm, ánh mắt kinh hãi bên trong lại còn lộ ra một vệt nóng bỏng khát vọng. An Lâm tông chủ chỉ điểm, bọn họ cũng tốt muốn. An Lâm tự nhiên cũng phát giác trên trăm vị phản hư thượng tiên ánh mắt nóng bỏng, mặt đầy không rõ vì sao, luôn cảm thấy những thượng tiên này hình như là hiểu lầm cái gì, lần này đột phá động tĩnh thực sự quá lớn. Nguyệt đồng thần thành từng cái cường giả đại năng, đều rối rít không nhịn được đến gần diễn võ trường. Cường thế vây xem trận này kinh thiên động địa cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Này là không phải tứ cửu tiên tông thần nguyên các thành viên ở độ kiếp sao? Ta đi, ta không nhìn lầm chứ. Thiên địa dị tượng này mẹ nó là hợp đạo thời điểm dị tượng a. Chẳng lẽ tứ cửu tiên tông lại phải tân thêm một tên hợp đạo siêu cấp đại năng rồi hả? Đừng cao hứng quá sớm. Thần đạo kiếp là không phải tốt như vậy đồ. Cũng đúng, không biết tiểu cô nương này thần đạo kiếp là cái gì? Từng cái cường đại bóng người đang diễn võ. Trường chung quanh xuất hiện. Bất quá bọn hắn cũng không có áp sát qua gần, mà là để dành nhất đoạn khoảng cách an toàn. Như vậy vạn nhất thần đạo kiếp khó khăn nện xuống đến, bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Thần đạo kiếp khó khăn thiên kỳ bách quái, duy nhất không thay đổi là bọn họ cũng thập phần hung hiểm. Hơn nữa thật lúc xuất hiện cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không là độ kiếp người. Từng đạo sáng lạng quang mang từ trên bầu trời xuất hiện, sau đó giống như lưu như gió, không ngừng tràn vào tiểu hồng linh thân thể. Tiểu hồng linh khí tức cũng theo đó liên tục tăng lên. Tất cả mọi người đang chờ tiểu hồng linh độ kiếp. Tiểu hồng linh khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mênh mông. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Tiểu hồng linh cũng khí tức cũng càng ngày càng nghiêu bức. Thậm chí đã so với bình thường tiên vương cảnh còn phải có cảm giác bị áp bách. Nhưng để cho mọi người nghi ngờ là tiểu hồng linh lại còn là không có độ kiếp dấu hiệu. Vương thần sắc mặt đã khó coi. Cái này tiểu hồng linh bây giờ thả ra khí tức đã so với hắn còn phải treo, nhưng hoàn toàn không có ngừng đi xuống dấu hiệu. Rất nhanh Diễm Cơ cũng kinh hãi. Tiểu hồng linh khí tức bắt đầu so với nàng còn phải cường đại. Không bao lâu, khóe miệng của Hà Thần liền có chút co quắp. Hắn phát hiện tiểu hồng linh phát ra khí thế đã so với hắn còn cường liệt hơn. Phải biết hắn chính là so với đối phương nhiều bước vào hợp đạo gần trăm năm, mà tiểu hồng linh trở nên mạnh mẽ vẫn còn ở kéo dài. Thiên địa đối tiểu hồng linh quà tặng liên tục không ngừng, phảng phất không có điểm cuối. An Lâm chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhìn đến tựa như ở một như vậy. Này chính là thiên đạo chiếu cố người. Vốn là ta đối với ngươi lời còn không tin lắm, nhưng bây giờ là không thể không tin rồi. Tiểu Tà Kiều rên một tiếng, hai tay ôm ngực nói, ta cho tới bây giờ chưa từng lừa nhân, lần này ta có chút mong đợi tiểu hồng linh thần đạo kiếp. Rồi, nàng thần đạo với thiên lực có liên quan, như vậy nàng thần đạo kiếp sẽ là gì chứ? An Lâm tràn đầy hiếu kỳ nói, thần đạo kiếp. Tiểu Tà cười, khác mong đợi, nàng không có kiếp có thể độ. An Lâm trợn to cặp mắt, cái gì, ngươi không có nói đùa chứ? Cái gì gọi là không có kiếp có thể độ? Nàng hợp đạo chẳng lẽ không muốn độ thần đạo kiếp sao? Ha ha, tiểu hồng linh là thiên đạo chiếu cố người, thiên đạo lại làm sao sẽ chịu để cho nàng độ kiếp đây? Khóe miệng của Tiểu Tà nâng lên cười một tiếng, nhìn về phía trung tâm không ngừng tiếp nhận thiên đạo quà tặng nữ hài. Nói, giờ phút này tiểu hồng linh hợp đạo chính là trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn là không có trở ngại trở nên mạnh mẽ. An Lâm đã không biết nên nói những gì, không nghi ngờ chút nào, cô gái trước mắt là một cái treo bức. Là một cái để cho hắn đều ghen tị không dứt treo bước. Ở nơi này là thiên đạo chiếu cố người. Này mẹ nó là thiên đạo hài tử chứ. Sau nửa giờ, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất biến mất. Tiểu hồng linh khí tức vững chắc ở hợp đạo sơ kỳ, nhưng thả ra khí thế cường độ đã vượt qua rồi Vương Thần, Diễm Cơ, Hà Thần, ba vị tiên vương. Toàn bộ đại năng cùng siêu cấp đại năng cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái này thì xong rồi, Diễm Cơ môi đỏ mọng nhẹ hợp, có phải hay không là lọt cái gì bước a? Hà Thần đột nhiên có loại rất hoang đường cảm giác, luôn luôn chững chạc hắn, bây giờ đã không biết nên nói nhiều chút gì. Đấu chiến thắng Phật dầu gì là trải qua vô số sóng gió, kiến thức rộng cường giả, nhưng giờ phút này nó cũng chỉ có thể cuồng gãi trên đầu lông khỉ. Chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó nhận thức phạm vi. Chàng thượng đại năng đều biết hợp đạo bước, mà tiểu hồng linh chính lật đổ này một cái bước, là nàng lại không cần độ kiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục